Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 902, cuộc sống nhàn nhã. Gocchuyenaudio.com. Lên cửa sổ, Kaka kèm theo thanh âm ngọt ngào Chu Diệp chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Đập vào tầm mắt chính là một đôi lông xù màu trắng lỗ tai tiểu bạch sớm như vậy a, để cho ta ngủ một hồi nữa a, nhìn. Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới Bạch Thiên Sở nhìn một chút Chu Diệp quay người lại. Liền muốn tiếp tục ngủ vội vàng nhảy tới Chu Diệp trên thân. Đem chính mình mềm mềm cơ thể đặt ở Chu Diệp trên thân nắm vuốt Chu Diệp cái mũi nói. Ca ca lại không đứng lên ta liền muốn phóng đại chiêu a. Đại chiêu gì, cắn buổi sáng sao, Chu Diệp muộn thanh muộn khí âm thanh, trêu đến Bạch Thiên Sở một hồi yêu kiều cười. Lại dám như thế trêu cợt ta, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Bạch Chu Diệp nghiêng người. Đem Bạch Thiên Sở đặt ở phía dưới. Một đôi tay bắt đầu bốn phía du giặc rất nhanh. Tiểu Bạch Hồ liền trở nên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cả người liền như là uống say đồng dạng. Lười biếng một đầu ngón tay cũng không muốn. Động một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Luyện công buổi sáng bắt đầu rồi, Chu Diệp mỉm cười. Hành động tiểu bài thì dùng gối đầu che lại khuôn mặt nhỏ của mình. Quá ngượng ngùng đã nói tới gọi ca ca nhà mình lên. Kết quả nhưng mà, thời gian còn lại nàng đã không kịp nghĩ chuyện rồi khác. Bởi vì nàng cảm giác trong cơ thể mình nhiều một thứ. Ngô ngô mà giờ khắc này. Trong phòng khách tiểu bạch đi gọi ca ca đứng lên, tại sao lâu như thế đều không ra ta đói a. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn Nana nhìn xem trên bàn ăn đồ ăn kiểu Nhật. Chảy nước miếng không có cách nào, ai bảo nàng là mưu yêu đâu. Nhật thức bữa sáng xử lý thế nhưng là, có một con cá nướng đâu. Mang theo tạp dề Cần Cẩn lại lần nữa mang sang một bàn xử lý. Phóng tới trên bàn cơm phía sau, trêu chọc nói. Không có cách nào, ngươi lần trước đi hô ca ca, không phải cũng là hô rất lâu sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ca ca ưa thích luyện công buổi sáng sao? Đừng nói nữa, lại có một đôi tuyệt thế thật hung vui sướng. Nghe được Cẩn Cẩn trêu chọc, khuôn mặt nhỏ đều phải hồng thấu. Ai bảo nàng một cặp thật hung khí đâu? Chu Diệp thiên vị nàng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bằng không lôi lôi, ngươi lại hô một chút ca ca đi. Cẩn Cẩn do dự nói, ta sợ lôi lôi một cặp đôi chân dài, vóc dáng là chúng miêu nương bên trong, cao nhất nhưng mà, nàng vừa nghe đến gào Chu Diệp, cũng cảm giác có chút run chân nói đến, nàng xem như sớm nhất bị Chu Diệp ăn hết, nếu như là buổi tối, nàng nói không chừng còn dám cả gan đi gọi một chút Chu Diệp. Dù sao có nhiều như vậy tỉ muội ở đây, nhiều nhất mọi người cùng nhau tới. Thế nhưng là bây giờ, các tỷ tỷ đều đi lên ban, chỉ có các nàng ngũ tiểu là một phần của Chu Diệp thư ký. Không cần sớm như vậy đi công ty, cho nên cho dù bây giờ đã nhanh 10 giờ rồi. Các nàng còn không có ra khỏi nhà đâu. Nhưng mà có đôi khi, không phải là các nàng không muốn, sự tình cũng sẽ không phát sinh. Đã triệt để chơi hát Chu Diệp, trực tiếp lộng chính mình niệm động lực. Đem tư nữ lôi đến phòng ngủ tấm kia chừng hơn 60 thước vuông đại trên giường. Luyện công buổi sáng bắt đầu 3 giờ sau cũng là ca ca sai bữa sáng biến thành cơm trưa ngồi ở trên bàn ăn tiểu bạch. Trên mặt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nàng dùng đũa kẹp lên một khối cá nướng. Hung tợn cắn phảng phất là đang cắn người nào đó một dạng. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ là cười hắc hắc, đừng nói tiểu bạch cắn là cá nướng. Liền xem như cắn hắn cũng không cái gọi là, ngược lại lại cắn không xấu. Một đám nekomimi, cả đám đều ôn thuận giống như mèo con một dạng, ngồi ở trước bàn ăn, ăn đã không biết là bữa sáng vẫn là bữa trưa cơm đương nhiên. Hờn dỗi là không thiếu được, dù sao mời vừa rồi các nàng đều ra không ít xấu. Còn bị Chu Diệp dỗ dành bán thú hóa cùng hắn chơi đùa. Cái gì là bán thú hóa? Đó chính là dò dỉ ra cái đuôi cùng lỗ tai mèo. Đối với cái này Chu Diệp biểu thị. Nekomimi tấm lại, Nekomimi tuyệt nhất, Nekomimi nhất cấp bổng, tốt hôm nay các ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi một ngày a. Ngược lại công ty cũng không chuyện gì, Chu Diệp xoa xoa tuy. để đũa trong tay xuống công ty cái gì? Hắn mặc dù là trên danh nghĩa chủ tịch, nhưng kỳ thật hắn chuyện gì mà kệ mỗi ngày đi qua chính là kiếm sống. Ngược lại là chúng nữ nhân của hắn nhiệt tình 10 phần tại quản lý lấy công ty ân. Vậy ca ca ngươi về sớm một chút à? Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Tất nhiên Chu Diệp đi công ty là nhóm kiếm sống. Vậy hắn thư ký không sai biệt lắm cũng là kiếm sống đương nhiên. Nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Tỉ như bồi Chu Diệp cùng nhau chơi đùa văn phòng trò chơi. Cho nên thú tai nương nhóm tác dụng. Chính là giả ngây thơ đại khái. Ca ca, đi sớm về sớm ca ca buổi tối muốn ăn cái gì? Làm bản bang đồ ăn có thể chứ? Cẩn Cẩn bất ngờ đối với chủ nghệ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy phòng bếp chính là nàng thiên hạ dùng nàng tới nói. Chính là nhìn xem ca ca từng miếng ăn hết ta làm thức ăn. Loại kia cảm giác thành tựu siêu bổng. Ân, ta sẽ về sớm một chút Chu Diệp nói. Lần lượt cùng chính mình thú tai nương nhóm tạm biệt, đương nhiên nói từ biệt phương thức là dùng tuy, cái này không có tâm bệnh cuối cùng hắn ôm Cẩn Cẩn hôn một cái cười nói. Cẩn Cẩn làm cái gì? Ta ăn cái gì tốt nhất đem mình làm, ta liền đem ngươi triệt để ăn ca ca Cẩn Cẩn khuôn mặt nhỏ đều nhanh hồng thấu. Mặc dù đều coi là vợ chồng, nhưng mà đối mặt Chu Diệp điều hí kịch. Nàng y nguyên vẫn là sẽ đỏ mặt Chu Diệp cười ha ha một tiếng. Trực tiếp đi xuống lầu tại nhà để xe ngồi lên chính mình Shelby Automotero. Theo một hồi động cơ tiếng vang xe điện kho môn chậm rãi mở ra Chu Diệp lái Shelby Automotero. Nghênh ngang rời đi, nói đến, tại Mado trong thành phố mở Shelby Automotero hoàn toàn uổng phí mù nó 411.76.000 mét. Lúc siêu cấp tính năng, cái đồ chơi này Chu Diệp mở lấy chính là dùng để trang ích dùng hơn nữa chính hắn bản thân cũng không thể nào ưa thích lái xe thể thao. Chiếc xe này vẫn là Đinh Giao năm ngoái đưa cho hắn quà sinh nhật. Nói đến, tại Chu Diệp cái kia tòa nhà từ nghiêm ra hoa viên cải tạo biệt thự. Dưới mặt đất chừng tầng 3 bãi đỗ xe, chỉ là đủ loại đắt giá xe thể thao liền có mười mấy chiếc. Cái này cũng chưa tính chúng nữ ngày bình thường mở ô tô. Đại bộ phận cũng là chúng nữ tặng. Năm nay nàng tiễn đưa một chiếc, sang năm một cái khác tỉ muội tiễn đưa một chiếc ngược lại các nàng đều không thiếu tiền. Chu Diệp mặc dù không thích xe thể thao, nhưng mà dù sao đây là chúng nữ tâm ý, lại nói. Các nàng những thứ khác cũng không biết tiễn đưa cái gì tốt dù sao. Chu Diệp cái gì cũng không thiếu. Xe thể thao A ở đây chính là một cái trang ích dùng Chu Diệp bất đắc dĩ đạp một cước phanh lại. Không có cách nào tại trên đường cái ma đô, căn bản chạy không nhanh A mở lấy đỉnh cấp xe thể thao. Lại chạy ra ốc sên đồng dạng tốc độ, hắn dưới chướng xe thể thao nếu là có tư tưởng mà nói. Đoán chừng đã sớm giận ngã động cơ ta muốn cái này động cơ để làm gì. Cách chương.